Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1672, tiên tử thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1672, tiên tử thể. Bất luận cái gì một tòa đại thế giới, đều đối mặt tất cả lớn nhỏ khiêu chiến, có tới từ địa ngục giới, có đến từ quanh thân một ít đại thế giới lợi ích tranh chấp, hoặc là từ đó thời cổ kỳ tựu còn sót lại thù hận mầm tai và thiên sơ văn minh tựu là như thế. Thiên sơ văn minh ở vào thiên đình giới chỗ cái này phiến vũ trụ biên giới, cùng địa ngục giới tu la tộc cương vực liền nhau, 10 vạn năm qua, cả hai ở giữa chiến đấu, chưa từng có dừng qua. Thiên sơ văn minh lão thiên chủ, là một vị cổ cường giả, có hắn tọa chấn, vô luận là thiên sơ văn minh kết xuống cừu địch, hay vẫn là tu la tộc, đều là kiêng kỵ không thôi, không dám đơn giản xâm chiếm. Thế nhưng mà, 3.000 năm trước, lão thiên chủ cùng tu la tộc một vị trí cường bộc phát kinh thiên động địa đại chiến, tuy nhiên đánh lui tu la tộc trí cường, nhưng là lão thiên chủ cũng bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. 3.000 năm nay, thiên sơ văn minh tìm kiếm khắp nơi thần dược, muốn vì lão thiên chủ trị thương. Nhưng là, thần dược bảo vật như vậy, tại bốn đại chúa tể thế giới đều tương đương hiếm thấy, muốn tìm được một cây, nói dễ vậy sao? 600 năm trước, thiên sơ văn minh rốt cục tại trong vũ trụ một chỗ viễn cổ bí cảnh, tìm được một cây thần dược. Đáng tiếc, thần dược không có có thành thục, cần sử dụng đại lượng thần tuyền, mới có thể ở trong thời gian ngắn thúc thần dược. Vì mua sắm thần tuyền, thiên sơ văn minh cơ hồ vận dụng tất cả mọi người mạch tài nguyên cùng tài lực, thế nhưng mà thần dược nhưng như cũ không có có thành thục. Nếu là không có thần dược chữa thương, có thể khẳng định, lão thiên chủ không cách nào vượt qua 12.9600 năm một lần nguyên hội kiếp nạn. Một khi lão thiên chủ vẫn lạc, khắp nơi dục dịch địch nhân, còn không nhân cơ hội này chia cắt thiên sơ văn minh. Khoảng cách lão thiên chủ nguyên hội kiếp nạn, đã không có bao nhiêu thời gian. Chính là vì, cố phùng dọ thám biết đến tin tức này, cho nên, mới có thể đưa ra như thế vô lễ yêu cầu. Hắn tin tưởng, thiên sơ tiên tử khẳng định được chia thanh cái gì nhẹ cái gì nặng, rất có thể hội thỏa hiệp. Nếu là có thể đủ cưới được thiên sơ tiên tử như vậy một vị đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đại mỹ nữ, chỉ là muốn có thể cùng nàng nằm ở trên một cái giường, cố phùng cũng cảm giác trong bụng có một đoàn tà hỏa bốc cháy lên, hưng phấn được run rẩy. Ở đây tu sĩ, thuộc về cùng một cái phe phái. Cổ văn minh phe phái. Phe phái bên trong lĩnh tụ, không phải thiên tử thiên nữ, tựu là thần tử thần nữ, tu vi cao tuyệt, địa vị cao thượng. Bọn hắn nhìn thấy cố phùng hung hăng càn quấy bộ dáng, đều là lộ ra không vui thần sắc. Đế tổ thái tử vô cùng nhất phẫn nộ, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Cố phùng, ngươi hẳn là cho rằng, chúng ta nhất định phải mượn nhờ không gian của ngươi lực lượng, mới có thể đi xông phong mái vòm. Nói thiệt cho ngươi biết, bản thái tử cũng mời tới một vị không gian tu sĩ, tại không gian chi đạo thượng diện tạo nghệ, tuyệt không dưới ngươi. Phong mái vòm cái kia phiến cung điện ở bên trong, có chư nhiều bảo vật, không chỉ có chỉ là hữu thần tuyền, ở đây tất cả thế lực lớn đều là xoa tay soàn soạt, muốn nhân cơ hội này làm lớn một hồi. Bởi vậy, tất cả thế lực lớn đều đi mời đi một tí không gian tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tổ thái tử tuy nhiên không thuộc về cổ văn minh phe phái, nhưng, hắn nhưng lại thiên sơ tiên tử lớn nhất người theo đuổi một trong, tiến vào phong thần đài, tự công bố muốn cùng thiên sơ tiên tử cùng tiến thối. Hắn thập phần tinh tường thần tuyền đối với thiên sơ tiên tử tầm quan trọng, cho nên, tại việc này thượng diện, hao tốn rất lớn khí lực. Chỉ cần trợ thiên sơ tiên tử vào tay thần tuyền, còn sợ không thể ôm mỹ nhân quy. Cố phùng nghe nói như thế, nhưng lại lạnh lùng cười cười. Không gian chi đạo tạo nghệ, không dưới ta. Nói thực ra, đại thánh phía dưới không gian tu sĩ, ngoại trừ công tử diễn, còn không có mấy người dám nói có thể đủ thắng quá ta. Mặc dù có như vậy mấy cái, cũng đều là không gian thần điện lão gia hỏa, dùng bọn hắn mấy tuổi, căn bản không có khả năng đi vào chân lý thiên vực. Đế tổ thái tử sau lưng, đi ra một người mặc áo đen lão giả, nói. Khẩu khí thật lớn, ta cừu cốt, thật đúng là có chút không tin. Đát đát, tên là cừu cốt lão giả áo bào đen, cầm trong tay một căn long đầu thiết trượng, xoay người lưng còng bộ dạng, từng bước một hướng cố phùng đi tới. Cừu cốt mỗi một bước ra, nhìn như chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách thế nhưng mà, hai chân lại tản mát ra không gian chấn động, một bước có thể phóng ra mấy trượng xa. Loại thủ đoạn này, cùng. Xúc địa thành thốn. Vũ kỹ bất đồng, là cừu cốt sử dụng không gian lực lượng, đem dưới chân không gian rút ngắn mấy chục lần. Xúc địa thành thốn, vũ kỹ tuyệt đại đa số đều là huyễn thuật cùng thân pháp vũ kỹ kết hợp thể, chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Cừu cốt chiêu thức ấy, để ở trường tu sĩ đều lộ ra một tia vẻ mặt trong nội tâm thầm nghĩ. Đế tổ thái tử mời đến vị này không gian tu sĩ, thật đúng là không đơn giản. Tại phong thần đài, không gian kết cấu vô cùng vững chắc, hắn bước ra một bước đều có thể phóng ra mấy trượng xa. Nếu là ở phàm giới, chẳng phải là có thể vừa sải bước ra mấy trăm dặm. Thiên tinh thiên nữ đôi mắt dễ thương lập lòe, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Cửu cốt không gian bộ pháp cũng không tệ lắm phải không? Ngươi có thể làm được sao? Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào cửu cốt trên chân cái kia song thiết giày, phát giác được, không gian chấn động trên thực tế là theo thiết giày cuối cùng truyền ra. Trương Nhược Trần nói, cặp kia thiết giày, hẳn là một kiện coi như không tệ không gian bảo vật. Cửu cốt hẳn là mượn thiết giày lực lượng, mới có thể làm được xúc địa thành thốn, một bước mấy trượng. Thiên tinh thiên nữ hai con ngươi không thể tầm thường so sánh, là một đôi bổn nguyên thần mục, trải qua Trương Nhược Trần nhắc nhở, lập tức nàng cũng nhìn ra mánh khóe. Trương Nhược Trần muốn, xúc địa thành thốn, là lại chuyện quá đơn giản, chỉ cần sử dụng không gian vặn vẹo thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm làm được, căn bản không cần mượn cùng loại thiết giày như vậy không gian bảo vật. Trương Nhược Trần hỏi, cửu cốt tuổi thọ, có lẽ rất lớn rồi, hắn như thế nào có tư cách đi vào chân lý thần điện tu luyện? Thiên tinh thiên nữ lắc đầu, nói. Người này tuổi thọ, cũng tựu gần 200 tuổi, tại Thánh Vương ở bên trong, hắn cũng coi là cực kỳ tuổi trẻ, tương đương với là phổ người bình thường bên trong một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Chỉ có điều, người này tu luyện công pháp rất đặc thù, thoạt nhìn mới thập phần già nua bộ dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái đại cảnh giới, đều đại biểu bất đồng tánh mạng cấp độ. Phàm nhân thọ nguyên, tối đa cũng tựu bách niên. Thánh Vương thọ nguyên, lại vượt qua ngàn năm, đối với một đời tuổi trẻ định nghĩa, hiển nhiên là không đồng dạng như vậy. Ngay tại Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Trương Nhược Trần nói chuyện với nhau thời điểm, cũng không biết cửu cốt cùng Cố Phùng bạo phát cái gì xung đột, hai người đúng là sử dụng không gian thủ đoạn đấu. Trọng lực không gian, cửu cốt cầm trong tay long đầu thiết trượng hướng mặt đất cắm xuống, theo hắn đem thánh khí cùng không gian quy tắc rót vào thiết trượng, đúng là hình thành một cái đặc thù không gian lĩnh vực. Trọng lực không gian lĩnh vực. Mặc dù là ngồi ở 10 trượng bên ngoài Trương Nhược Trần, cũng đều cảm giác được, trên người trọng lực tăng trưởng 2-30 lần. Hơn nữa, trọng lực cường độ, vẫn còn tiếp tục bay lên. Gấp trăm lần trọng lực. Cửu cốt gầm nhẹ một tiếng. Thiên đình giới trọng lực, vốn là viễn siêu phàm giới, chỉ có tu vi đạt tới thánh vương cảnh giới, mới có thể cự ly ngắn cách mặt đất phi hành. Có thể nghĩ, gấp trăm lần trọng lực gia trì tại một vị tu sĩ trên người, tu sĩ chiến lực, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, lộ ra suy tư thần sắc. Cố Phùng rất nhanh hướng về sau rút lui, tìm kiếm trọng lực bạc nhược yếu kém địa phương, trong miệng phát ra tiếng cười to. Ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao? Chính là trọng lực không gian lĩnh vực, còn áp chế không nổi ta. Lòng bàn tay không bạo. Cố Phùng nâng lên tay phải, tại lòng bàn tay của hắn, một đạo không gian lạc ấn hiển hiện ra, cấp tốc xoay tròn. Một lát sau, một đạo cột sáng, theo không gian lạc ấn trong tuôn ra, bay về phía cửu cốt. Cột sáng, chỗ qua vị trí, sử dụng mắt thường đều có thể trông thấy, không gian tại mãnh liệt chấn động, trọng lực không gian lĩnh vực căn bản không cách nào đem hắn ngăn chặn. Không tốt, cửu cốt sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng thúc giục thiết giày cuối cùng không gian minh văn, dẫm ra xúc địa thành thốn bộ pháp, cấp tốc hướng về sau rút lui. Ầm ầm. Cột sáng tại cửu cốt trước người nổ mà khai, phóng xuất ra một cỗ cường đại không gian phong bạo, chấn đắc cửu cốt miệng phun thánh huyết, liên tục hướng về sau rút lui. Đế tổ thái tử hóa thành một đạo tàn ảnh, xông tới, một tay đặt tại cửu cốt trên bờ vai, tay kia đánh ra một dấu bàn tay, chặn tứ lướt không gian phong bạo. Cố Phùng phát ra sập sình tiếng cười. Đế tổ thái tử, cái này là ngươi mời đến không gian chi đạo cao thủ. Vừa rồi, nếu không là ta hạ thủ lưu tình, hắn đã biến thành một người chết. Cửu cốt thập phần xấu hổ, chắp tay nói. Điện hạ, không gian của ta tạo nghệ, đích thật là xa xa không cách nào cùng hắn so sánh với. Cố Phùng trong tay nắm giữ một đạo tương đương lợi hại không gian lạc ấn, chỉ sợ chỉ có không gian trường khống giả công tử diễn ra tay, mới có thể áp hắn một đầu. Được rồi, ngươi đã tận lực. Đế tổ thái tử làm cho cửu cốt lui xuống trước đi chữa thương, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng, chuẩn bị tự mình ra tay giáo huấn Cố Phùng. Bỗng dưng, đế tổ thái tử trong tay, vang lên thiên sơ tiên tử một giọng nói. Hắn lập tức dừng bước, xoay người, nhìn về phía vị kia tuyệt đại giai nhân, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sơ tiên tử trên người thánh khí quang hoàn trở nên vô cùng minh lượng, đem luyện khí trên lầu các phương cái này phiến thiên không, chiếu rọi được giống như ban ngày, một đạo hạo miểu thanh thẩm mỹ thanh âm vang lên. Phong mái vòm thần tuyền, hoàn toàn chính xác đối với ta cùng thiên sơ văn minh tương đương trọng yếu. Hôm nay, ta Lạc Cơ ở chỗ này thề, ai có thể giúp ta vào tay 10 vạn tích thần tiền, ta liền gả cho người nọ làm vợ. Như vi này thề, trời chu đất diệt. Thiên sơ tiên tử thanh âm, truyền được cực xa, vang vọng toàn bộ tự do giao dịch viên khu. Nghe thế đạo thanh âm, tự do giao dịch viên khu tiếng ồn ào biến mất không thấy gì nữa, trở nên yên tĩnh im ắng. Sau một lúc lâu, mới là bộc phát ra trời long đất nở thanh âm, sở hữu tu sĩ đều kích động được nhiệt huyết sôi trào. Ta không có nghe lầm chớ, cái kia thật là thiên sơ tiên tử thanh âm. Thần Tuyền nhìn trời sơ văn minh quá trọng yếu, thiên sơ tiên tử coi như là hy sinh chính mình, cũng muốn cướp lấy thần Tuyền, trợ lão thiên chủ độ nguyên hội kiếp nạn. Trời ạ, nếu như ta có thể lấy tiên tử làm vợ, nhất định chấn động toàn bộ khải nguyên thần hướng, trở thành khải nguyên thần hướng kiêu ngạo, phụ hoàng nhất định sẽ trực tiếp phong ta vi thái tử. Lấy thiên sơ tiên tử làm vợ, cũng tựu tương đương với là đạt được toàn bộ thiên sơ văn minh ủng hộ. Tuy nhiên, thiên sơ văn minh bây giờ là nguy cơ tứ phía, nhưng, chỉ cần lão thiên chủ vượt qua nguyên hội kiếp nạn, tu vi nhất định nâng cao một bước. Đến lúc đó, thiên sơ văn minh chỉ biết so hiện tại càng thêm cường thịnh. Thiên sơ tiên tử thứ nhất lời thề, giống như một cục đá đầu nhập trong hồ, kích thích ngàn tầng sóng. Hết cách rồi, ai kêu thiên sơ tiên tử Mỹ danh lan xa, người theo đuổi vô số, có thể cùng nàng cùng một chỗ đồng hành, đều làm cho vô số tu sĩ hâm mộ cùng ghen ghét. Nếu là có thể đủ lấy nàng làm vợ, cũng tự tuyệt đối xem như nhân sinh người thắng. Vốn là, những không dám đi kia sông phong mái vòm tu sĩ, giờ phút này cũng đều giống như đánh nửa máu gà bình thường, xoa tay, kích động. Phong hiểm hoàn toàn chính xác rất lớn, thế nhưng mà vạn nhất may mắn thành công nữa nha. Cách chương.